Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 chân dung. Sáng sớm, mênh mông dương quang reo rách ở rộng thoáng trong phòng, cảm giác có chút vựng trầm. Tiểu Chính Trạch nâng lên một bàn tay tưởng xoa xoa huyệt thái dương. Lại là bất kỳ nhiên sờ đến trên người mềm mại một đoàn. Chậm rãi mở mắt ra mắt nhìn một chút. Nho nhỏ nhân nhi ghé vào hắn trên người đúng là ngủ ngon lành. Tú lệ đôi mắt gắt gao nhắm. Nhỏ dài mà nồng đậm lông mi buông xuống. Cánh bướm giống nhau. Chính mình bàn tay đúng là phúc ở nàng mềm mại đầu tóc thượng. Nghĩ đến vừa rồi đúng là ngoài ý muốn đụng phải nàng đầu nhỏ. Không tự giác câu môi cười một chút. Đều là có điểm nghĩ không ra ngày hôm qua hai người là vài giờ trở về. Mắt thấy nàng ngủ ngon lành. Đơn giản cũng bất động. Lặng lặng nằm. Rũ mắt cười nhìn chăm chú nàng phấn nộn nộn một khuôn mặt. Há mồm đánh ngáp một cái. Từ y nhân có chút mê mang mở mắt ra, lại là trong lúc nhất thời cảm thấy một con cánh tay nhức mỏi đến không được. Lẩm bẩm giật mình, sờ đến dưới thân ngạnh băng băng cơ bắp, trong óc cũng là có chút vựng vựng hồ hồ. Lại là đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Thiệu Chính Trạch say rượu. Dương mắt liền chiều bên người nhìn qua đi, ngô. Ánh mắt dừng lại ở tủ đầu giường, một lần nữa di trở về, lúc này mới phát hiện Thiệu Chính Trạch ở chính mình dưới thân. Giờ phút này con mắt mắt thanh minh nhìn chính mình, có chút vui sướng mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi tỉnh, ân, Thiệu Chính Trạch, thanh âm ôn hòa lên tiếng, nhìn nàng sủng nịch cười cười, lại là làm từ y nhân tức khắc bẻ mặt hắc tuyến. Duỗi tay chọc chọc hắn mặt, thần sắc ảo não nói, Vương Tuấn không phải nói ngủ vừa cảm giác thì tốt rồi sao? Như thế nào vẫn là cái dạng này? Bộ dáng gì? Thiệu Chính Trạch nhướng mày hỏi lại một câu, thanh âm là như nhau ngày xưa bình tĩnh mát lạnh. Từ y nhân ngơ ngác nhìn hắn một cái, vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi tỉnh à? Ân lại là kiên nhẫn lên tiếng. Từ y nhân xoa tóc từ hắn trên người bò dậy. Cảm giác chính mình ba lượng hạ bị hắn như vậy một cái. Ân tự tra tấn điên rồi. Ngồi ở hắn bên cạnh. Nghiêm trang nói. Hôm nay không được lại nói. Ân cái này tự. Thần kinh chịu không nổi. Ân hảo Thiệu Chính Trạch đáp dứt khoát. Nàng lúc này mới vừa lòng. Nghĩ đến hắn ngày hôm qua người máy giống nhau bộ dáng. Lại là cảm thấy buồn cười. Vẻ mặt dịch du nhìn hắn. Mở miệng nói. Ngươi đêm qua uống say. Giọng nói rơi xuống đất. Đối thượng Thiệu Chính Trạch. Vẻ mặt sao có thể sẽ biểu tình. Lại là thất ngữ. Nghĩ đến Vương Tuấn ngày hôm qua dặn dò. Đơn giản cũng không đi cùng hắn so đo. Lo chính mình xuống giường tự mình tìm quần áo xuyên. Như thế nào cũng không nhiều lắm ngủ một hồi. Mắt thấy nàng động tác nhanh nhẹn trực tiếp mặc chỉnh tề. Thiệu Chính Trạch nhíu lại mi hỏi một câu. Mới vừa mặc tốt quần áo từ y nhân ngồi ở giường đuôi quay đầu nhìn hắn một cái. Nghiêm trang nói. Mặt sau nhật trình còn bài tràn đầy a. Hôm nay có một tổ chân dung muốn chụp, hậu thiên có một cái sô-cô-la quảng cáo, Cố Thanh Thư muốn bắt đầu quay, Hách Liên Vương Phi khẳng định cũng muốn bắt đầu tuyên truyền. Chờ nàng theo ấn tượng đem nhật trình ân bài nói một lần. Thiệu Chính Trạch anh định mi lại là càng thêm túc gắt gao. Nhìn nàng nhẹ nhàng than một tiếng, cũng là xốp chăn xuống giường. Thời gian có chút khẩn trương, hai người cũng bất quá là đơn giản ăn chút gì. Một đường tới rồi Hoàn Á, chờ ở đại đường đường tâm đã là bước nhanh đón đi lên. Sớm đã coi như từ y nhân chuyên chúc người đại diện. từ nàng cùng Thiệu Chính Trạch quan hệ cho hấp thụ ánh sáng về sau. Đường Tâm ở trong công ty địa vị cũng là nháy mắt lại thượng một cấp bậc, rước lấy mặt khác người đại diện hâm mộ không thôi. Khiếp sợ rất nhiều, Đường Tâm tự nhiên cũng là nói không nên lời may mắn. Làm Hoàn Á thậm chí giới giải trí này một năm trong vòng bay lên nhanh nhất nữ tinh. Từ y nhân nguyên bản từ các phương diện tới giảng đều làm nàng vừa lòng đến không được. Không ra 3-4 năm tuyệt đối có thể nhảy đến một đường nữ tinh vị trí đi. Trước mắt hơn nữa cuối cùng như vậy một thân phận, quang minh tiền cảnh tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mỹ nhân tạp chí làm quốc nội nổi danh tạp chí thời trang. Bất đồng với thời đại tục lệ kiêm dung cũng xúc, mà là đặc sắc tiên minh nữ tính tạp chí. Nguyên bản bìa mặt mời ở Thanh Mai Trúc Mã mặt sau liền tới rồi. Chính là bởi vì lúc ấy từ y nhân đương kỳ không có bài khai bỏ lỡ một lần. Này một chậm trễ, cũng liền gần nhất này một kỳ tương đối thích hợp nàng. Trào lưu nguyên tố biến đến quá nhanh, mỹ nhân tạp chí trước sau đi ở ngành sản xuất hàng đầu. Tự nhiên mỗi một kỳ đều sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ, cũng sẽ không tùy ý cùng phong. Chọn lựa bìa mặt nữ lang thời điểm cũng là ở xác định mỗi một kỳ chỉnh thể chủ đề về sau. Tổng hợp suy xét nữ tính hình tượng, khí chất, lực ảnh hưởng cùng với đề tài tính các phương diện mới có thể cuối cùng đánh nhịp tuyển định. Từ y nhân xuất đạo về sau hình tượng vẫn luôn là tươi mát khả nhân, trầm tĩnh nhu hòa, khí chất thâm chịu một chúng fan cùng người xem yêu thích. Nguyên bản ở đầu năm mời kia một lần chủ đề phong cách thập phần tươi mát mộng ảo, cung cấp trang phục cũng đều là thiển sắc hệ xanh đậm, màu xanh da trời, phấn bạch một loại, hồi tưởng lên quả thực giống vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Mà lúc này đây chủ đề phong cách là hắc bạch kinh điển. Từ y nhân trầm tĩnh khí chất cũng là tương đối phù hợp. Nhưng Đường Tâm trong lòng như cũ là có chút ẩn ẩn lo lắng. Từ y nhân khí chất quá nhu hòa, rất nhiều thời điểm cho người ta cảm giác đều là yêu cầu phụng ở lòng bàn tay che chở. Như tươi mát mỹ như vậy trang phục quảng cáo nàng có thể thuyết minh gần như hoàn mỹ. Chính là tạp chí tảng lớn lại là yêu cầu một người cũng đủ cường đại khí chàng. Khí chàng thứ này nói ra thực mơ hồ, nhìn không thấy cũng sờ không được. Hoàn toàn chính là một loại cảm giác thượng thể hội. Giới giải trí nhất có khí chàng nữ tinh là được xưng là nữ vương Đường Vận. Cho nên nàng thâm chịu một chúng quảng cáo thương cùng với tạp chí thời trang yêu thích, coi như hoàn toàn xứng đáng bìa mặt nữ vương. Nhưng từ y nhân xuất đạo đến nay, trừ bỏ bởi vì tươi mát mỹ ở thời đại tục lệ thượng pha trường trang báo một cái tuyên truyền, vẫn là lần đầu tiên chịu mời thượng bìa mặt. Đương nhiên tiểu đánh tiểu nhào tạp chí cũng không phải không có mời quá. Nhưng suy xét đến nàng phát triển định vị, Đường Tâm chuyển được cáo luôn luôn là thập phần cẩn thận. Quay đầu nhìn thoáng qua, chính hơi hơi cúi đầu xem di động nữ hài. Đều đặn trắng nọn sườn mặt, độ cung tốt đẹp, không biết nhìn chút cái gì. Nàng hơi hơi nhấp môi cười một chút, rõ ràng vẫn là một bộ ngoan ngoãn nhu nhược bộ dáng. Đường Tâm than một tiếng, tầm mắt lại rơi xuống nàng bên cạnh cầm cứng nhắc ngón tay như bay chơi trò chơi Nguyệt Huy. Trong lòng càng là một trận thật sâu cảm giác vô lực. Một đoạn này thời gian vẫn luôn là Nguyệt Huy đi theo. Nàng cùng Nguyệt Huy tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Cảm giác lên, thật giống như tổng tài chuyên môn cấp từ y nhân xứng cái bạn chơi cùng giống nhau. Thật là nhớ tới liền cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là theo cùng từ y nhân cùng nhau lộ diện cơ hội càng ngày càng nhiều, Tuấn Tiểu Anh khí Nguyệt Huy ở Ý nhân phấn bên trong nhân khí cũng là càng ngày càng tăng. Trước mắt Ý nhân phấn xưng hô khởi hắn đều là 10 phần thân thiết. Cái gì chúng ta người kia trợ lý, cái gì chúng ta Tiểu Huy, thậm chí chúng ta Hoa Mỹ Nam. Quả thực càng ngày càng hồ nháo có hay không? Đường Tâm nhịn không được xoa xoa ấn đường, quay đầu đi, xe một đường xử tới rồi mục đích địa. Hậu tòa Từ Y Nhân cùng Nguyệt Huy không hẹn mà cùng ngẩng đầu dụi cái lười eo. Từ kính chiếu hậu thoáng nhìn hai người mang theo chút lười nhác, động tác đều là không có sai biệt. Đường Tâm đã là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, mở cửa xuống xe, bởi vì trên chân dẫm 10 tới cm giày cao gót. Đường Tâm tự nhiên là hơi chút lạc hậu hai người một bước. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hai mắt, lại là lại có chút nhịn không được cười một chút. Hôm nay Từ Y Nhân là ăn mặc một kiện màu xanh biển tu thân áo gió dài. Nguyệt Huy là chính thức ăn mặc hưu nhàn kiểu dáng thâm sắc tây trang. Nhưng hai người bóng dáng cảm giác lại là nói không nên lời tương tự. Đã không có vừa rồi ở trên xe lười biếng tản mạn. Từ Y Nhân eo thon tú rất, đi đường nện bước mang theo vài phần đạm nhiên thong dong, trầm tĩnh ưu nhã, hơi chút lạc hậu nàng non nửa bước. Nguyệt Huy sống lưng thẳng thắn, nện bước trầm ổn, nhìn anh khí mà đĩnh bạt. Cũng khó trách có thể trước tiên đạt được phen vòng như vậy nhiều tiểu cô nương nhận đồng. Đường Tâm phe phẩy đầu cười cười, đem miên man suy nghĩ vứt chưa sau đầu, gắt gao đuổi kịp hai người. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, ba người thượng thang máy, một đường tới rồi phòng hóa trang. Người xem ta mắt trang có thể hay không quá nặng một ít. Theo phòng hóa trang một câu hỏi ý giọng nữ vang lên. Đi theo Nguyệt Huy vào cửa Từ Y Nhân sừng sốt một chút. Nói chuyện Đường Vận từ trong gương nhìn thoáng qua, cũng là thần sắc sửng sốt, chờ phản ứng lại đây, khóe môi xả ra một cái nhàn nhạt ý cười, lại là đột nhiên phản ứng lại đây Lâm Sở cũng không có trả lời. Nhất thời có chút buồn bực, từ trong gương nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người. Lâm Sở hoàn toàn đã quên vừa rồi Đường Vận ở bên tai hắn vấn đề. Trong lòng nảy lên một ít nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Đối với dương mắt đón nhận hắn ánh mắt Từ Y Nhân xả ra một cái có chút miễn cưỡng tươi cười tới. Vượt năm buổi biểu diễn về sau, đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ tới cuối cùng một lần xấu hổ, Từ Y Nhân cũng là miễn cưỡng cười, nâng bước ngồi xuống đưa lưng về phía Đường Vận một cái ghế trên. Lâm Sở, Đường Vận lại là nâng lên thanh âm gọi hắn một tiếng. Mắt thấy hắn quay đầu một đôi mắt mắt mang theo chút nói không nên lời ảm đạm. Trong lúc nhất thời trong lòng đã là không cao hứng, trên mặt tươi cười lại là càng thêm sáng lạn một ít. Mở miệng nói, hỏi ngươi đâu, ta mắt trang có thể hay không quá nặng một ít. Sẽ không, Lâm Sở ánh mắt đều không có dừng ở trên mặt nàng, không chút để ý đáp một câu. Đường Vận trên mặt cười cương một chút, từ trong gương nhìn đến hơi cúi đầu, ngồi ở ghế trên Từ Y Nhân. Trong lúc nhất thời trong lòng càng là nói không nên lời tư vị. Hai người lần đầu tiên hợp tác chính là ở bị máu tươi nhiễm hồng cờ xí bên trong. Cái thứ nhất ở nàng thủ hạ đoạt diện nữ diễn viên. Đường Vận đối Từ Y Nhân mỗi một hồi biểu hiện nhưng đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Phim truyền hình bá ra về sau, nàng bị rất nhiều trong vòng người đánh giá vì này bộ kháng chiến kịch lớn nhất kinh hỷ từ nay về sau cũng chính là ở Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải thượng gặp qua một lần. Ăn mặc thấu thị trang nàng nguyên bản hẳn là không thể nghi ngờ đầu đề. Nhưng bởi vì thẩm vi thảm đỏ xấu mặt đoạt kính, Hiệu quả cùng nàng mong muốn kém quá nhiều. Không có bất luận cái gì tác phẩm đề danh. Từ Y Nhân cùng Thượng Quan Diệp cũng là bị không ít chú ý. Đặc biệt là ở nàng cùng Thiệu Chính Trạch quan hệ cho hấp thụ ánh sáng về sau. Trong vòng lại là có người căn cứ cắt đặc sắc. Suy đoán ra nàng lúc ấy thảm đỏ thượng xuyên kia kiện sườn xám là xuất từ Trương lão tiên sinh tay. Toàn thế giới chỉ có một bộ. Sau lại càng là có cảm kích người tin nóng ra kia bộ sườn xám có cái tương đương mỹ lệ tên ám. Hương di động, nhớ tới khiến cho nàng cảm thấy ghen ghét. Thậm chí nàng cùng ngày đeo trang sức, xuyên giày. Cũng là đưa tới giới thời trang mọi người mọi cách cân nhắc. Thế cho nên đến bây giờ, nàng mỗi một lần ở nơi công cộng ăn mặc đều sẽ đưa tới rất nhiều người các loại phân tích cùng phỏng đoán. Cuối cùng mới là phát hiện, nàng sở hữu quần áo, chẳng sợ nhìn qua cực kỳ đơn giản kiểu dáng, cũng trên cơ bản không có nhãn hiệu xuất xứ. Ngược lại càng như là độc nhất vô nhị định chế giống nhau. Càng là làm vòng chung một chúng nữ tinh hâm mộ ghen tị hận. Chính mình cũng là giá trị con người xa xỉ. Đường Vận tuy rằng cũng là đỏ mắt cực kỳ hâm mộ quá. Thời gian dài đảo cũng chậm rãi đem những cái đó sự tình vứt chưa sau đầu. Nhưng trước mắt, nhìn Lâm Sở dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Trong lòng lại là trong lúc nhất thời nói không nên lời đổ. Ở cảm tình sự thượng từ trước đến nay chỉ độn chất phác. Từ hai người tình lữ quan hệ xác định về sau, Lâm Sở tính tình càng là trầm mặc rất nhiều. Nơi nào sẽ như vậy lâu đem ánh mắt ngừng ở mặt khác nữ nhân trên người. Trong lòng một trận bực mình khôn kể. Chờ Từ Y Nhân ba người ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đi theo nhân viên công tác đi chọn lựa trang phục. Ánh mắt ý bảo tự mình ngự dụng chuyên viên trang điểm rời đi. Đường Vận từ ghế trên đứng dậy, nâng bước qua đi ngồi xuống Lâm Sở trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì? Có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lâm Sở ngữ khí không có thật tốt, duỗi tay đi đẩy nàng. Còn không có hỏi ngươi đâu. Vừa rồi vì cái gì xem nàng thời gian lâu như vậy? Đường Vận có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Sở lại là cũng không đáp nàng, ngược lại đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Cùng Đường Vận ở bên nhau lúc ban đầu đều không phải là hắn mong muốn, nhưng suy tính đến khắp nơi quan hệ, hai người cuối cùng cũng là đối ngoại tuyên bố tình lữ quan hệ. Nguyên bản cái này trong vòng hết thảy đều là đạm mạc. Cũng duy độc Từ Y Nhân là cái ngoài ý muốn. Đặc biệt cuối cùng một lần gặp mặt chính mình vẫn là như vậy nghiêm túc thông báo quá. Trước mắt, nàng thấy chính mình đều là sẽ cảm thấy ghê tởm đi. Lâm Sở trong lòng tư vị khó có thể hình dung. Đường Vận lại là không khỏi phân trần vặn qua hắn mặt, trực tiếp hôn lên đi. Lâm Sở thẹn quá thành giận một tay đem nàng đẩy ra. Quá mức khác thường biểu hiện làm nàng trong lòng càng là một trận tức giận. Lạnh mặt xem hắn, gằn từng chữ một mở miệng nói. Ngươi không phải là sau lại có yêu thích quá nàng đi? Khi nào các ngươi hợp tác quay chụp MV thời điểm, ngươi cũng thật có ý tứ. Nhân gia tuy rằng tuổi tiểu, chính là phụ nữ có chồng, không có. Ngươi đừng nói bậy. Lâm Sở pha không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Đường Vận đúng là muốn nói cái gì nữa lời nói. Từ Y Nhân ăn mặc đệ nhất bộ váy tử bao tới. Bất đồng với chính mình trên người phong tình kiều diễm thâm vê lại màu đỏ bao mông váy, Từ Y Nhân xuyên này một bộ lại là có chút bảo thủ quá mức. Con rơi tay áo mang viên điểm màu đen tiểu áo trên thấp viên lãnh chỉ hiển lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Địa phương khác trên cơ bản đều là che đậy kín mít, cũng liền phía dưới hơi chút mang theo chút độ cung. nhúc nhích liền sẽ lộ ra nọn nà giống nhau trắng nọn vòng eo. Phía dưới là cùng tiểu áo trên xứng đôi bao mông cập đầu gối váy. Nhìn thực đặc biệt kiểu dáng, mặc ở trên người nàng lại là có chút nói không nên lời hương vị. Thực độc đáo, trầm tĩnh chung lại là có một tia khó có thể nói nên lời thần bí. Đặc biệt là nàng da chất đủ hảo, màu da đủ bạch, màu đen đêm này đỏ ưu thế vô hạn phóng đại. Liền nàng trong lúc nhất thời đều là có chút hâm mộ. Suốt đạo mấy năm nay, nàng là trong vòng nổi danh liều mạng tam nương. Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, hàng năm cao cường độ công tác, nàng làn da mỗi một lần tổn thương đều phải hoa pha đại phí dụng đi chữa trị. Mỹ dung, bảo dưỡng, Đường Vận miễn cưỡng cười thu hồi chính mình tầm mắt. Chuyên viên trang điểm đã theo tiến vào cấp hai người phân biệt thượng trang. Đường Vận nguyên bản chính là bìa mặt nữ lang, cùng quốc nội nổi danh này đó tạp chí hợp tác nguyên bản chính là chuyện thường ngày. Nhưng nàng luôn luôn chỉ dùng chính mình chuyên viên trang điểm, cho nên cùng mỹ nhân cấp ân bài chuyên viên trang điểm cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Giờ phút này, mỹ nhân chuyên viên trang điểm mới vừa là phải cho từ y nhân thượng trang. Tả hữu quan sát hai hạ, lại là nhịn không được cười một chút, vẻ mặt hâm mộ mở miệng nói, người kia da chất cũng thật hảo, một khuôn mặt trắng nọn thành như vậy, ta đều có chút không đành lòng động thủ, bị nàng có chút khoa trương ngữ khí đậu. Từ y nhân nhấp môi cười một chút, nghe ngươi ngữ khí, giống như muốn ở ta trên mặt độc đao tử giống nhau. Em ma, cái nào không lương tâm nhận tâm ở ngươi trên mặt độc đao tử à? Như vậy tinh tế nhỏ xinh mặt trái xoan, ta chính là nằm mơ đều muốn đâu. Bất quá đáng tiếc chỉ là ngẫm lại mà thôi. Như vậy hoàn mỹ mặt hình, thật sự là khả ngộ bất khả cầu à? Trăm ngàn cá nhân bên trong cũng khó được một cái. Chuyên viên trang điểm một bên bắt đầu cho nàng mạt nhũ dịch, một bên tấm tắc tán thưởng. Từ y nhân bị khen đến có chút ngượng ngùng, một khuôn mặt đều là chậm rãi có chút phiếm hồng, đưa lưng về phía nàng ngồi. Đường Vận lại là có chút chịu không nổi. Người nói vô tình, người nghe có tâm money. Vừa rồi chuyên viên trang điểm một phen lời nói, như thế nào nghe đều làm nàng cảm thấy là ở cố ý châm chọc nàng. Suốt đạo thời gian dài, trên cơ bản giới giải trí sở hữu tai tiếng nàng cũng đều là tao ngộ một lần. Trong đó nhất ồn ào náo động trần thượng hạng nhất là Trịnh Dung. Bất quá, đảo cũng là cũng không có oan uổng nàng. Lúc trước chậm rãi hồng lên thời điểm, nàng sắc hoa pha đại phí dụng ở nước ngoài đối mặt bộ tiến hành rồi hơi Trịnh Dung. Hơi chút giật mình cái mũi cùng cằm, mới dùng hiện giờ như vậy một chương tinh xảo đại khí khuôn mặt. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cũng đúng là gương mặt này cho nàng mang đến vận may. Làm sự nghiệp của nàng một đường tới rồi hiện giờ đỉnh. Hết chương.